Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, đền tội. Nữ tử xuất hiện, nương theo lấy một hồi âm phong, lại để cho Hiên Viên Linh bọn người không tự chủ được dùng mình một cái. Lập tức đồng thời hai mắt trừng trừng nhìn xem nữ tử. Nhưng nữ tử chứng kiến Lâm Long trong nháy mắt đó, trực tiếp ngây ngẩn cả người, đồng tử co rụt lại, thần sắc tràn đầy không che giấu được sợ hãi. Gặp nữ tử xuất hiện, Mạnh Quốc Hoa lập tức không hung hăng càn quấy nhìn xem Lâm Long nói: "Ha ha, tiểu tử, lần này các ngươi chết chắc rồi. Mặc kệ ngươi là làm sao biết ta giết vậy đối với huynh muội, nhưng bí mật này người khác vĩnh viễn không có khả năng đã biết. Các ngươi không biết vợ của ta là cái gì sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, vợ của ta là cái lệ quỷ. Ha ha ha, thế nào, sợ hãi sao? Sợ hãi sao? Ha ha, chấm ngoặc kép." Lâm Long cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có Hiên Viên Linh bọn người ù ù hô hấp. "Quỷ, quỷ, Lâm Long như thế nào? Làm sao bây giờ?" Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Linh mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Về phần hai người bọn họ phụ thân, Tác thì lộ ra rất bình tĩnh, thực tế nội tâm cũng không sợ hãi, bọn họ đều là người bình thường. Đối với lệ quỷ loại vật này bản năng sinh ra sợ hãi. Nếu sợ hãi, người ba cái hỏa hội dập tắt, như loại này vừa thành lệ quỷ quỷ, hơi chút cường tráng một điểm người bình thường, mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, chỉ cần không sợ hãi, nó bắt người không có cách nào. Đây cũng là rất nhiều lệ quỷ giết người trước đều dọa người nguyên nhân. Đương nhiên, cường đại quỷ tự nhiên sẽ không dọa người, trực tiếp ra tay diệt sát rồi, nhưng là có lợi hại quỷ vì tra tấn người, cố ý dọa người. Ha ha, làm sao bây giờ? Các ngươi có thể làm sao? Lão bà, nam giết, nữ đánh ngất xỉu. Mạnh Quốc Hoa cười lạnh, nội tâm đã có chút không thể chờ đợi được mà bắt đầu. Hắn hiện tại rất muốn đem Hiên Viên Linh hai nữ áp dưới thân thể, nhưng lệ không có quỷ động, sững sờ đứng tại nguyên chỗ, thần sắc sợ hãi càng phát nghiêm trọng. Lão bà, ngươi ngược lại là động tay a hát. Mạnh Quốc Hoa có chút không kiên nhẫn nói, đến bây giờ hắn còn không có chứng kiến lệ quỷ nhãn sợ hãi, còn cho rằng lệ quỷ đang hù dọa mấy người. Nhưng sau một khắc, tại Mạnh Quốc Hoa bất khả tư nghị ánh mắt, lệ quỷ trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống: "Pháp sư đại nhân tha mạng, pháp sư đại nhân tha mạng a hát, tiểu nữ tử biết sai rồi." Chấm ngoặc kép, lão bà, ngươi như thế nào? Chấm ngoặc kép, Mạnh Quốc Hoa mộng ép, hắn cảm giác thế giới đều tại sụp đổ, một cái lệ quỷ rõ ràng cho người bình thường quỳ xuống, còn cầu xin tha thứ. Pháp sư, chẳng lẽ thằng này là tiểu thuyết bắt quỷ pháp sư? Thế giới thật đúng là có pháp sư tồn tại. Đúng rồi, liền quỷ đều có, làm sao có thể không có pháp sư? Chấm ngoặc kép, các ngươi đem thằng này mang đi a. Tử hình, nói là ta Lâm Long nói. Lâm Long không để ý đến lệ quỷ, mà là nhìn về phía Hiên Viên Linh cùng Hiên Viên Vũ phụ thân. Tốt, hai người hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng gật đầu. Sau đó cho Mạnh Quốc Hoa còng tay, hai người các ngươi cũng trở về đi, ta còn muốn xử lý cái này cái lệ quỷ, các ngươi ở tại chỗ này ta xử lý không tốt. Sau đó Lâm Long lại nhìn về phía Hiên Viên Vũ cùng Hiên Viên Linh, vốn lượng nữ đều không muốn đi, bất quá bọn hắn phụ thân cũng mở miệng, dù sao cũng là lệ quỷ, các nàng lo lắng hai nữ hội gặp nguy hiểm. Gặp Hiên Viên Linh bọn người ly khai, Lâm Long đại ra một hơi, cái phải ly khai tốt, như vậy không cần lo lắng Hiên Viên Linh cuốn lấy chính mình rồi. Bất quá cuộc sống sau này có thể làm sao bây giờ? Nàng hiện tại biết đạo ta tại cao cấp học làm lão sư, nhất định sẽ truy không qua được. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định không đi quản nhiều như vậy. Trước tiên đem cái này cái lệ quỷ xử lý sạch đang nói. Trước khi ta không phải cho ngươi báo thù tới tìm ta sao? Như thế nào ngươi còn giúp trợ cửu nhân làm sằng làm bậy? Lâm Long hỏi, Pháp Sư Đại Nhân, ta biết đạo sai rồi. Ta cũng bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt rồi. Cho rằng hại cá biệt người không có việc gì. Hơn nữa ngài là người bận rộn. Ta cảm thấy cho ngươi đoán chừng cũng đã đem ta quên. Ta tìm không tìm ngài đều không có việc gì. Sau đó trợ giúp hắn hại người. Ta cũng là nhất thời hồ đồ a hát. Chấm ngoặc kép, lệ quỷ nói không sai. Nếu như không phải gặp được chuyện này, hắn thật đúng là đem cái này cái tiểu quỷ đem quên đi. Muốn là mình không xử lý chuyện này, đoán chừng nó hội một mực trợ giúp Mạnh Quốc Hoa hại người a. Bất kể là không phải là bị lừa gạt, hay là nhất thời hồ đồ, đã làm, cái kia muốn thừa nhận hậu quả. Hơn nữa Lâm Long đã cho nó cơ hội, là chính nó không đi tìm Lâm Long. Đây đều là mệnh, nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem lệ quỷ mở miệng nói, làm cho khả dĩ, nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, như vậy đi, ta hay là tiễn đưa ngươi tiến địa phủ. Bất quá không thể trực tiếp đầu thai, trở về địa ngục, thừa nhận ngươi làm đây hết thảy đắc tội đi, đợi hành vi phạm tội viên mãn có thể đầu thai rồi. Đương nhiên, địa ngục trừng phạt thật là khủng bố, ngươi cũng có thể không đi hậu quả là tan thành mây khói, tại cái vũ trụ này vĩnh viễn biến mất, liền làm xúc sinh cơ hội đều không có, chính ngươi cân nhắc một chút. 3 giây đồng hồ thời gian cho ngươi cân nhắc. Cái này, Pháp Sư Đại Nhân, chấm ngoặc kép, 1, 2, chấm ngoặc kép, lệ quỷ còn muốn nói điều gì? Bất quá Lâm Long đã bắt đầu hơn. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Lâm Long, lệ quỷ tranh thủ thời gian nói ra. Ta xuống địa ngục, tương hồn phi phách tán. Nó hay là càng muốn xuống địa ngục. Dù sao tan thành mây khói thật sự không còn có cái gì nữa. Đi địa ngục chịu đựng cái mấy trăm năm mấy ngàn năm. Còn có thể đầu thai. Tuy nhiên hắn hết sức thống khổ. Nhưng là hồn phi phách tán thì tốt hơn. Đi, ta hiện tại tiễn đưa ngươi xuống dưới. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa. Cái này cái phù giấy cùng đầu thai phù bất đồng. Cái này cái phù giấy chỉ phụ trách đem lệ quỷ đưa đến địa phủ. Mà đầu thai phù là đem lệ quỷ trực tiếp đưa đến đầu thai thông đạo. Có đầu thai phù, Diêm Vương những cái kia cũng sẽ không hỏi đến. Trực tiếp lại để cho hắn đầu thai. Bất quá có lá bùa tổng không có lá bùa tốt. Không có lá bùa nó là một cái bốn phía du đãng lệ quỷ. Không thể tiến vào địa phủ. Không nhà để về. Đây là tục xưng cô hồn dã quỷ, tiễn đưa lệ quỷ xuống địa phủ về sau. Chuyện khác không phải Lâm Long nên quan tâm được rồi. Lúc này phủi tay, đi ra biệt thự, đi vào một chỗ góc tối không người, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào, Lâm Long mặt mũi tràn đầy vui sướng hướng trong nhà đi đến. Giờ phút này ra môn mở rộng ra. Còn chưa tiến vào Lâm Long chứng kiến ngồi ở đại sảnh Lâm Thiến cùng Long Hải. Các nàng giờ phút này đang tại cùng Bạch Khiết còn có Lâm Long mẹ nói chuyện phiếm. Long Hải đỏ bừng cả khuôn mặt, vẻ mặt xấu hổ, Tiểu Thiến, đi đến cửa lớn, Lâm Long trực tiếp kêu một tiếng. Lâm Thiến nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn lại, lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ nhảy dựng lên. Bay thẳng đến Lâm Long phóng đi, cho Lâm Long một cái gấu ôm. Tiểu Long ca ca, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta nha? Chấm ngoặc kép, muốn, khẳng định muốn nha. Tốt rồi Tiểu Thiến, trước xuống, lớn như vậy người rồi. Như thế nào còn cùng một đứa bé đồng dạng? Được rồi, Tiểu Long ca ca, ta cho ngươi dẫn theo Long Kinh đặc sản trở về. Đi. Chúng ta đi nếm thử. Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu.